Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, thứ 200 chương ta nguyện ý lưu lại. Hôm nay hai canh, nhìn bị thương Lăng Ngạo Thiên, Vệ Vô Ngân khóe miệng nhịn không được suy cười một tiếng. Ngươi cho là các ngươi có thể chạy thoát sao? Kiếm kia thượng thoa độc, mặc dù ngăn lại kinh mạch, Lăng Ngạo Thiên lúc này cảm giác toàn thân bắp thịt cùng then chốt phẳng phất tách rời bình thường. Ngực sử truyền đến trận trận quặn đau, vết thương càng nóng bỏng phòng. Lăng Ngạo Thiên, ngươi thế nào? Vệ Vô Ngân câu dẫn ra khóe môi, âm u lạnh lẽo đạo. Hắn trung chính là lam nhện độc, vết thương sẽ rất mau hội thối giữa. Độc tính sẽ ở trong thân thể của hắn lan tràn ăn mòn. Rất nhanh độc tính lan tràn đến não bộ, mắt của hắn con ngươi hội mù nhĩ hội điếc. Một canh giờ sau này hắn liền hiểu ý mạch suy kiệt. Thất khiếu chảy máu mà chết, Tô Oản không rõ. Kiếp trước Lăng Ngạo Thiên rõ ràng là Kỳ Hàn thủ hạ đại tướng quân. Sao có thể đơn giản chết đi? Nếu như hắn đã chết, xin lỗi Tư Không Vân Nhi. Lăng Ngạo Thiên, ngươi không thể chết được a. Lăng Ngạo Thiên từ nắm trường kiếm, đâm thật sâu vào xuống đất xuống núi thể trong vòng. Sắc mặt dần dần trở nên đen tối, lại không hề một tia ý sợ hãi. Vương Phi, không thích nghe hắn nói bậy. Lăng Ngạo Thiên không có việc gì, phốc. Một ngụm bí mật mang theo màu đen máu phun ra, cùng với nhìn hắn khổ thân. Không như tảo điểm tống hắn lên đường, coi như là với hắn từ bi. Tô Oản lãnh con ngươi nhìn nhau. Từ bi hai chữ theo hắn trong miệng nói ra, chẳng phải là rất buồn cười. Nàng không thể chọc tức người trước mắt, chẳng sợ có một tuyến cơ hội sống, cũng không thể đủ nhượng hắn chết đi. Thuốc giải đâu, giết bọn họ đối cùng ngươi đến nói căn bản là không hề có ích. Vệ Vô Ngân nhìn Tô Oản trừng mắt, lãnh đối, không có một tia ý sợ hãi. Mày kiếm ta chọn, đương nhiên là có thuốc giải. Ngươi dự đoán được cũng không khó. Quỳ xuống đến cầu ta, ta liền đem thuốc giải cho ngươi. Tô Oản thế nhưng đường đường Lăng Vương Phi. Như vậy cho hắn quỳ xuống, chính là ở cho nàng khó chịu, làm cho nàng biết khó mà lui. Lúc trước nàng là không có cách nào lưu được Tư Không Vân Nhi tính mạng. Ở Man Di so với này khó chịu khuất nhục đô nhịn xuống. Còn có chuyện gì nhẫn không dưới? Lăng Ngạo Thiên nghe nói Vệ Vô Ngân muốn Tô Oản quỳ cầu giải dược. Tô Oản thân phận tôn quý tại sao có thể vì mình quỳ xuống? Hướng về phía Vệ Vô Ngân cả giận nói, ngươi không muốn quá phận. Trong lúc nhất thời khí huyết dâng lên, bất giác tinh mặn dũng hướng yết hầu, Tô Oản trái tim vô cùng lo lắng. Như vậy đi xuống, độc tính rất nhanh liền hội lan tràn tới não bộ. Chỉ cần ta quỳ ngươi, ngươi liền cho ta thuốc giải. Vệ Vô Ngân thần tình lại là ngẩn ra. Hắn chẳng qua là nhục nhã Tô Oản lời. Nếu bàn về thân phận, Tô Oản là thật chính hoàng tự mình phân tôn quý. Mà hắn chỉ bất quá tính làm quốc thích mà thôi. Tô Oản lại há có thể hội đơn giản buông tôn nghiêm tùy tiện làm cho quỳ xuống. Vệ Vô Ngân từ trong lòng lấy ra màu xanh bình thuốc cầm trong tay. Đương nhiên, thuốc giải liền ở trong tay ta. Tô Oản nhìn Vệ Vô Ngân trong tay thuốc giải. Làm người không thể câu nệ với thế tục, muốn co được giãn được. Tô Oản chống đứng dậy về phía trước nhẹ dịch bước lý. Lăng Ngạo Thiên bây giờ thân thể đã bắt đầu tê dại. Nhìn thấy Tô Oản đi ra, Vương, Phi, Lăng Ngạo Thiên, bất quá tiện mệnh. Một Tô Oản chuyển con ngươi nhìn hắn, một bộ thống khổ thần tình. Lúc trước giả tá Lăng Ngạo Thiên thân phận sống tạm vừa rồi giữ được tính mạng. Hôm nay chỉ cần một quỳ là được cứu một người tính mạng. Đầu gối hơi cong, hai đầu gối quỳ ở trên mặt đất, đúng mực đạo, đại trượng phu nói chuyện giữ lời. Sẽ không ngay cả ta nữ lưu hạng người đô hội lừa gạt. Nhìn thấy Tô Oản quỳ xuống đất, có thể làm cho hoàng hôn xuống quỳ, tâm tình vui mừng, đem bình thuốc thảy qua. Tô Oản bắt được bình thuốc, vội vàng đứng dậy, đi tới Lăng Ngạo Thiên bên cạnh, sắp sửa trong bình hắc màu xám dược hoàn đưa đến Lăng Ngạo Thiên bên môi. Lăng Ngạo Thiên nhìn Tô Oản tràn ngập lo lắng con ngươi. Tô Oản là Vương Phi thân phận tôn quý, cam nguyện chịu nhục vì hắn quỳ cầu giải dược. Nghĩ đến này, Lăng Ngạo Thiên cự không phục dùng thuốc giải. Tô Hoản lại là có chút lo lắng. Chẳng lẽ nhìn hắn trúng độc mà chết? Lăng Ngạo Thiên, ta lệnh cho ngươi phục đi xuống. Chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ không được? Tô Hoản sai người gõ Lăng Ngạo Thiên miệng. Đem thuốc giải tắc đi vào. Tô Hoản ngước mắt nhìn thấy Vệ Vô Ngân con ngươi trung bừa bãi bừa bãi. Không thể luôn luôn bị động chịu đòn. Cái gì cũng không làm. Dùng tay bảo vệ nơi cổ vết thương. Bây giờ mặc dù vài kết, vẫn như cũ đau đớn. Nói chuyện lớn tiếng sẽ gặp tác động vết thương. Mục đích của ngươi chính là nhượng Lang Vương vứt bỏ binh quyền. Không như chúng ta đánh cuộc. 3 ngày trong vòng Lang Vương chắc chắn sẽ giao ra binh quyền. Vệ Vô Ngân thu lại con ngươi chung. Tình tự, tràn ngập thanh âm lạnh như băng đạo. Không muốn mưu toan dùng loại phương pháp này đến thuyết phục ta thả ngươi, bất. Ta cũng không nói gì nhượng ngươi phóng ta, mà là phóng bọn họ. Ta sẽ mệnh bọn họ tống một chữ cho Lang Vương. Lang Vương chắc chắn sẽ động tâm, Vệ Vô Ngân trong mắt không hiểu. Đều nói nữ nhân tâm kim đáy bể. Vì sao Tô Hoản hội thái độ chuyển biến? Ta rất kỳ quái, ngươi làm như vậy có bội lẽ thường. Tô Hoản ngước mắt nhìn hắn. Cùng chi nhìn nhau, mấy ngày nay sở thụ cực khổ, nhượng ta biết một cái đạo lý, nếu như chúng ta không giao ra binh quyền, cũng sẽ không có an bình ngay. Nữ nhân một đời sở cầu chỉ có an ổn mà thôi, Tô Oản nói cũng hợp tình hợp lý. Vệ Vô Ngân cũng không nguyện cả ngày ngốc ở trong núi hư hao tổn. Cũng muốn mau sớm chấm dứt việc này hồi kinh phục mệnh. Vệ Vô Ngân sai người lấy đến giấy bút. Tô Hoản đem giấy trang cầm trong tay, đem bút phứt xuống bên cạnh, bàn tay trắng nõn để vào đôi môi, gắn bó vi cắn, đầu ngón tay nhàn nhạt đỏ tươi tràn ra. Tô Hoản nhìn kia ố vàng giấy trang, ở giấy trang thượng dùng đạm hồng sắc máu tươi viết thượng một cứu tự. Sau đó giao cho Vệ Vô Ngân trong tay, Vệ Vô Ngân đem kia chữ bằng máu cầm trong tay, Tô Hoản là ở hướng Kỳ Hàn cầu cứu. Chắc hẳn Lang Vương cũng sẽ mềm lòng. Kỳ Hàn trở lại Nghi Châu Thành đã qua giờ Mùi. Hắn không có vội vã hồi phủ nha, mà là đang dân gian hành tẩu, thể nghiệm và quan sát dân tình, nghe một chút dân chúng giữa nghe đồn. Kỳ Hàn núp trong bóng tối, nghe thấy có người nói đạo, nghe nói triều đình không cho Lang Vương nuôi quân, còn bắt Lang Vương phi tác uy hiếp, nhưng không phải sao. Nghe nói Lang Vương cả ngày không ngủ không nghỉ, tìm chung quanh Lang Vương phi hạ lạc. Ta nghe nói Lang Vương vì Lang Vương phi một đêm đầu bạc. Lang Vương thật là một nặng tình nghĩa người, mặc dù nghe thấy ngôn luận cũng không phải là thực tình. Nhưng đều là với hắn có lợi ngôn luận, thần đồ tuấn nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, giai đoạn trước hiệu quả đã đạt được, mặc dù chính mình đột nhiên giải tán quân đội, cũng sẽ không mất đi dân tâm. Kỳ Hàn trở lại phủ nha, Mệnh Vinh An kêu thân đồ đến đây, dặn hắn ngày mai sáng sớm tướng sĩ binh lại sàn vật tập hợp. Có lời muốn tuyên bố, sáng sớm hôm sau, Kỳ Hàn mang theo thân đồ Tuấn chạy tới quân doanh, vừa mới vừa ly khai vương phủ không lâu, Lăng Ngạo Thiên bản thân bị trọng thương, tự mình đến phủ nha, nghe thấy quản gia Vinh An nói Lăng Vương đi quân doanh. Vinh An thấy hắn bị thương, dục sai người tuyên đại phu đến đây. Lăng Ngạo Thiên ở trên đường đình lại một chút canh giờ. Lúc này không thể chậm trễ nữa canh giờ. Phi thân lên ngựa bay nhanh mà đi. Bên trong trại lính bầu không khí dị thường trầm trọng. Kỳ Hàn ngưng trọng con ngươi nhìn đứng ở đài cao dưới chúng tướng sĩ. Không giải tán bọn họ Nghi Châu Thành liền không có phát triển. Phá sau đó lập phương là thượng sách. Bất ngờ, Lăng Ngạo Thiên cưỡi ngựa tòng quân doanh ngoại bay nhanh mà vào. Nhìn dáng vẻ của hắn bị thương, Lăng Ngạo Thiên đi tới phụ cận quỳ xuống đất đạo. Vương gia, có Lăng Vương phi huyết thư một phong mang đến. Kỳ Hàn trong lòng bỗng nhiên rung động. Vội vàng nhận lấy huyết thư, run rẩy đem huyết thư triển khai. Mặt trên nét chữ sớm đã khô cạn, màu nâu đậm cứu tự nhi nhìn thấy mà giật mình. Người ngoài xem không hiểu, cho rằng chỉ là một cứu tự, lại không biết vô cùng đơn giản một chữ lại là có khác một khác lần hàm nghĩa. Cứu chữ là có cầu phác hai chữ cấu thành, Phác cùng Phộc chấp hành hành động ý. Tô Hoản nói cho Kỳ Hàn không muốn lo ngại của nàng an nguy. Muốn nắm chắc thời cơ, cầu hắn mau mau dựa theo kế hoạch hành động. Kỳ Hàn hung hăng soạn khởi nắm tay, liễm con ngươi trùng ánh nước, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Đối đài cao hạ mấy vạn nhân cầm trong tay huyết thư vung lên. Là triều đình không cho phép Kỳ Hàn nuôi quân, bọn họ bắt Vương Phi, đã tác uy hiếp, đây là Vương Phi sai người đưa tới huyết thư, chuyện này Nghi Châu thành mọi người đều biết. Trong lòng cũng đang lo lắng, Lang Vương có thể hay không vì Lang Vương Phi mà giải tán quân đội. Bản Vương tuyên bố giải tán quân đội, chỉ cần có người nguyện ý lưu lại, ở lại Nghi Châu theo bản Vương tuyệt không bạc đãi. Mỗi người ngân hướng bất biến, bảo lưu quân tịch, có thể lập gia đình cưới vợ sinh con, bất quá có một chút bản vương bất dám cam đoan. Mọi người đều biết Nghi Châu thiếu lương, hàng năm còn muốn vì triều đình giao phó tiến cống lương. Chỉ có thể đủ các vị tự mình trồng trọt lấy thu được lương hướng. Phàm là có người nguyện ý trồng trọt giả, tất cả địa tô toàn miễn, mỗi trồng trọt một khoảnh thổ địa. Hội phụ cấp tương ứng ngân lượng, đài cao hạ phát ra thổn thức tiếng. Có thể nói Lang Vương thật là dày đợi bọn hắn, chẳng qua là minh nuôi quân đổi thành ám dưỡng. Bọn họ còn là của Nghi Châu binh, thời gian chiến tranh thành binh, bình thường nghề nông, thủ lão bà sống qua ngày. Có hướng ngân kiếm, làm ruộng không cần giao địa tô, còn có trợ cấp có thể lấy. Đây là bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không có cử động, trong đám người có người hô lớn đạo. Ta nguyện ý lưu lại. Ngoặc kép, hết chương.